Thú y, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ tình trạng như thế này có chút không xong nhất. Bắc lẳng lặng ngồi trong đại sảnh bệnh viện nghĩ như vậy, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện sự tình phát triển với tốc độ quá nhanh. Trải qua một đêm lăn qua lộn lại tự hỏi, sáng nay nhất Bắc quyết định quyết tâm mặc kệ thế nào cũng muốn cùng mẹ hắn nói chuyện, hơn nữa mục đích của hắn đã thay đổi, không phải là chỉ muốn hỏi ngày đó thần cùng mẹ nói chuyện gì, mà là muốn cáo tố nàng, bất luận nàng đồng ý hay phản đối, hắn cũng muốn tiếp tục cùng thần phát sinh quan hệ. Trong khái niệm của Nhất Bắc, hắn chỉ cần nói như vậy, mẹ tất nhiên là sẽ giận tím mặt mắng mình thậm tệ, nhưng trên thực tế hắn nghe được chính là một thanh âm bình tĩnh, ta làm sao có thể có đứa con như ngươi chứ? Chính là một câu này, không còn gì khác. Nhưng chính là một câu như vậy, Nhất Bắc lại không có nhiều do dự, thu thập một ít quần áo đơn giản, lập tức ly khai nhà kia. Lúc thu thập quần áo, Nhất Bắc nhìn chung quanh phòng mình. Chỗ này, cái gọi là nhà thật sự là không chính xác, có lẽ hơi bị to một chút, ngược lại rất tốt chịu. Ngay cả vú cũng sẽ khuyên bảo mình, tuy rằng không phải mình muốn nghe, nhưng ít ra lời bà nói cũng là vì quan tâm mình, mà mẹ mình thế nhưng ngay cả nói nhiều lời cũng như là bố thí. Nhất Bắc tự nói với mình, hắn muốn sống cùng với người yêu, bởi vì người kia cũng yêu mình, này cũng đang là Nhất Bắc hiện tại ngồi ở S bệnh viện đại sảnh nguyên nhân. Ra khỏi nhà giữa trưa, kỳ thật đến bệnh viện bằng xe chỉ có nửa giờ, nhưng Nhất Bắc đã ở trong này ngồi yên gần một giờ. Quyết định rời nhà cũng không tự hỏi nhiều lắm, nhưng là đến nơi này hắn bắt đầu suy tư về chờ một lát khi gặp mặt như thế nào giải thích đây. Kết quả, suy nghĩ điều này thật lâu, xem ra có một số việc muốn xúc động một chút có vẻ tốt hơn, dù sao ngồi lâu cũng sẽ phải đối mặt. Nhất Bắc rốt cục vẫn là quyết định quyết tâm, hướng mục tiêu xuất phát. Tiểu Tiểu Bắc nhìn thấy Nhất Bắc đã đến, thần thật sự là thập phần kinh ngạc. Hôm qua mới may mắn mơ thấy hắn âu yếm Tiểu Bắc mà hiện tại Tiểu Bắc lại xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa vừa rồi. À, chuyện thứ nhất là mau đứng lên. Chào, đang không hy vọng nhìn thấy bộ dáng của ta đó sao? Nhất Bắc cố ý dùng giọng điệu nghịch ngợm để giảm bớt xấu hổ trong lòng mình. Làm sao có thể, ách ngươi đây là... Thoáng nhìn Nhất Bắc trong tay xách theo túi du lịch, thần đột nhiên cảm thấy ông trời thật sự là quá thương hắn, vừa rồi nhận được cuộc điện thoại báo trước tin tức tốt đã muốn làm hắn phấn chấn, hiện tại lại vui mừng quá đỗi. Nhất Bắc mặt một trận đỏ hồng, ta nếu là nói, ta không có nhà, ngươi sẽ lưu ta lại chứ? Đương nhiên, đè nén xuống tâm tình hưng phấn của mình, Tiểu Bắc ngươi rốt cục đã quyết định. Ta, mặc dù có chút ngượng ngùng, Nhất Bắc vẫn khiến cho chính mình nổi giận dũng khí, nhất định phải hướng hắn xin lỗi, thực xin lỗi, trước kia ta thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Bất quá ta hiện tại đã quyết định muốn vĩnh viễn với ngươi ở cùng một chỗ, chỉ cần ngươi còn muốn ta. Ta làm sao có thể không muốn ngươi chứ? Đúng rồi, nói như vậy, mẹ ngươi biết không? Ta trước khi đi kêu vú nói cho nàng, phát sinh chuyện gì, bởi vì, nguyên lai là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Nhất Bắc giải thích xong, thần cuối cùng hiểu được, vừa rồi mẹ Nhất Bắc gọi điện thoại cho mình nói, đột nhiên thay đổi chủ định, đồng ý nguyên nhân giao dịch kia. Tiểu Bắc, mắt thấy sự tình cơ bản đều là thuận lợi phát triển, thần tự nhiên vui sướng, muốn chúc mừng một chút. Mà phương thức chúc mừng tốt nhất, hiện tại lập tức hắn cùng Tiểu Bắc bù lại mấy ngày, vẫn không thể làm chuyện yêu đương. Hôn lên đôi môi mềm mại của Nhất Bắc, lại dần dần đem lưỡi tiến sâu vào, thần bắt đầu không an phận vuốt ve thân thể Nhất Bắc. Có lẽ rất nhiều người cũng không rõ ràng, gợi cảm lớn nhất nam nhân mang lại chính là hai tay, thông qua xúc cảm có thể cho bọn họ tối đại tối trực kích thích. Tựa như hiện tại, mặc dù là cách một lớp quần áo, nhưng thông qua tay đều cảm nhận được nhiệt độ cũng đã muốn làm thần cảm thấy hưng phấn. Đừng, này, nơi này là bệnh viện A, Ngô, nhưng là Nhất Bắc cũng không như vậy, ngượng ngùng hơi hơi chống cự đứng lên. A, có cái gì thẹn thùng, cũng không phải không từng ở trong này làm. Ngoan, thoải mái mà đem chống cự chấn áp, thần ôm lấy Nhất Bắc cho hắn ngồi ở trên bàn, tiến thêm một bước, hắn cởi bỏ quần áo ngắn tay của Nhất Bắc cũng cởi bỏ từng cái cúc áo, hắn hôn dọc xuống cơ thể, dần dần lộ ra một phần da thịt. A, vừa lòng khi nghe được Nhất Bắc rên rỉ, nhìn lại chính mình đang ở trên kiệt tác da thịt trắng nõn của hắn, thần nhất thời huyết mạch bộc trướng. Hắn cơ hồ chỉ dùng để xả cởi bỏ nội khố của Nhất Bắc, tận tình thưởng thức da thịt phấn nộn sau lưng, bắt đầu nhấm nháp tinh tế. Chỉ là bị liếm, Nhất Bắc còn có chút cầm giữ không được, càng miễn bàn nơi đó bị một ngụm nuốt hết, vì đã lâu chưa phát tiết nên hắn rất nhanh liền phun ra. Hảo nhanh a, Tiểu Bắc có phải hay không thật lâu không có phát tiết? Mấy ngày nay đều không có tự mình làm sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bắc ngẩng đầu, liếm khóe miệng, làm ra bộ dáng quyến rũ thần, Nhất Bắc xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đều bị thiêu cháy. Thần căn bản không biết vì sao Tiểu Bắc cảm thấy thẹn, đứng lên liền cởi bỏ quần lót của mình, lộ ra thằng nhỏ phi thường cường tráng. Còn thuận tay đem Nhất Bắc ngã lên bàn, đem quần hắn Nhất Tịnh kéo đến gót chân, lại không biết là thế nào lại ngăn tủ lấy ra một lọ dầu bôi trơn, trên tay dính đại lượng dầu bôi trơn đưa vào hậu đình của Nhất Bắc vẽ loạn. Ngô, như vậy không được, Nhất Bắc quần bị kéo đến gót chân khiến cho hắn không thể mở ra, mà hai chân hắn còn bị thần đè ôm lấy, hiện tại ngón tay sáp nhập cảm giác đã thật rõ ràng, chờ một chút hắn lại tiến vào. Liền càng khó khăn, yên tâm, hiệu quả bôi trơn này tốt lắm, rất nhanh cái miệng nhỏ của ngươi sẽ giãn ra, hơn nữa. Ta chờ cũng không vội, nói xong, thần rất nhanh hướng đỉnh vào trước cửa huyệt, lập tức toàn bộ đưa hết vào trong cơ thể của Nhất Bắc. Hai người tự hồ đều cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có, đồng thời phát ra vài tiếng rên rỉ. Liền này tư thế, thần điên cuồng mà đong đưa thân thể, đối tiểu huyệt của Nhất Bắc kịch liệt tiến công. Mà Nhất Bắc còn lại gây kích thích quá lớn, bởi vì trải qua khoái cảm quá mạnh mẽ, thậm chí gần như muốn khóc. Tiểu Bắc, chỉ cần nghĩ đến chúng ta sau này sẽ vĩnh viễn sinh hoạt cùng nhau, ta liền cảm thấy hảo hạnh phúc. Một trận co rúm càng mãnh liệt, Nhất Bắc chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau, thần qua loa giúp hai người rửa sạch phía dưới, Nhất Bắc liền lập tức bị hắn mang về nhà, mà tương lai bọn họ sẽ sống trong cuộc sống của một gia đình trong căn nhà này. Nhưng mà hắn còn không kịp thấy rõ toàn bộ phòng bố trí phía trước đã bị thần mang vào nhà tắm tẩy rửa vệ sinh. Hơn nữa trong khi tắm lại là một trận ái ân, Nhất Bắc vẫn là không có cơ hội để hiểu biết nhiều lắm, trực tiếp bị ẵm lên giường lớn, bị bắt tiếp tục cùng thần ý chí chu đến hừng đông. Khi hắn tỉnh dậy, cũng chỉ biết đến nhà này chỉ có thần cùng anh trai hắn và tình nhân của ổng. Xem như miễn cưỡng, ba người tụ lại nói chuyện sau bữa trưa. Nhưng mà, sau khi bồi bổ xong, chuyện thứ nhất Nhất Bắc làm chính là tiếp tục nằm ở trên giường, thế nào cũng không để ý thần, cũng quyết không cho hắn chạm vào mình. Dù sao hắn mấy ngày nay không có biện pháp xuống giường, vừa vặn thù mới hận cũ, tiếp tục giận lẫy. Huống hồ hắn sau này cũng chỉ có thể ở lại trong này, đương nhiên nên là vì tương lai cuộc sống của mình mở đầu phải thật tốt. Nhìn thần mặt dày mày dạn kề cận mình, lấy lòng mình, Nhất Bắc trong lòng thật sự là hết giận còn âm thầm cười trộm. Thẳng đến ngày thứ ba thân thể tốt lên, hắn mới tùy ý cho thần kề cận mình ôm mình, miễn cưỡng nhìn tivi. Mà lúc này thần bí bí bế hắn đứng lên. Làm cái gì, không cần như vậy đi. Nhìn Nhất Bắc biểu tình đề phòng, thần thật sự là không nghĩ tới trong mắt tình nhân, mình dĩ nhiên lại là không thể tin được. Chính mình nghĩ để chúc mừng hai người có cuộc sống riêng đêm đầu thôi, hơn nữa Tiểu Bắc cũng thực thoải mái, chẳng qua. Mình có lẽ là quá mức kịch liệt một chút ngày hôm sau liền. Bất quá mặc kệ nói như thế nào hôm nay lại có tin tức tốt hơn nữa Tiểu Bắc nơi này tựa hồ đã muốn giải trừ cảnh giới, ta chỉ là có cái này cho ngươi xem không cần rất cảm động nga. Nhất Bắc rất không nể tình nhìn trong tay thần cầm cái gì đó, hình như chỉ là văn kiện thôi, nhưng là nhìn kỹ. Nhận nuôi quan hệ, Nhất Bắc dùng ánh mắt khó có thể tin, thần hảo tâm vì hắn giải đáp, ta thuyết phục mẹ ngươi đem ngươi nhập vào hộ tịch của ta, ngươi sẽ không trách ta không có nghe theo yêu cầu của ngươi, liền tự chủ trương đi. Bà ấy thế nhưng lại đồng ý, quả nhiên như dự kiến, Nhất Bắc quả nhiên thực để ý chuyện này. Ta nhưng là thật vất vả mới thuyết phục được nàng. Tuy rằng, mẹ ngươi sẽ đi châu Úc, bất quá nàng giao ngươi cho ta, nàng cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Thật sự, Tiểu Bắc hàm chứa lệ quang, trên mặt bừng lên tia sáng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói cho Tiểu Bắc biết, hắn là giúp nàng cùng chồng của nàng thanh toán nợ nần, mới dùng diệu kế đưa hắn vào chính mình hộ tịch. Bởi vì hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến Tiểu Bắc bộ dáng thương tâm khổ sở, bất luận là ai, thậm chí là chính mình, cũng không có thể cho phép làm cho Tiểu Bắc gặp thương tổn. Bất quá, ngươi, tay ngươi đang làm cái gì? Bất quá, làm cho Tiểu Bắc khóc đến cao trào, hẳn là có thể đi. Ta lần này tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hơn nữa, chỉ có hắn mới có đặc quyền này nga. Cách chương.